Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong không giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết Giang Messi. Ngày hôm nay bạn ấy sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề Quỷ Nhi Bên Gốc Đào. Trong lúc nghe truyện, quý khán thính giả đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Hãy nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới của Thi. Nếu thích video ngày hôm nay, quý khán thính giả có thể nhấn cho Thi một nút like. Bởi vì video nào được nhiều like, được nhiều tương tác thì YouTube sẽ đề xuất cho nhiều người cùng biết đến. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Một câu chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu tại ngôi làng Diễm Điện. Câu chuyện liêu trai kỳ dị chẳng khác nào một bộ phim viễn tưởng ngoài đời thực. Thậm chí đến tận ngày hôm nay, khi các bậc cao lão trong làng kể lại, chính những người dân con cháu sống trong làng còn cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết được thêu dệt tưởng tượng ra mà thôi. Câu chuyện ấy bắt đầu từ nhà bà Hỷ. Nói ra kể cũng khổ, bà này khi trước chồng chết trẻ, nhà chỉ có duy nhất một đứa con gái. Sau này nó lấy chồng, khi con nó vừa được 3 tuổi thì chồng nó cũng bỏ. Thế là nó gửi đứa con gái về cho bà nuôi, còn nó bỏ đi biệt xứ vào tận trong Nam. Mãi sau này cũng chẳng thấy liên lạc, không rõ còn sống hay đã chết. Bà Hỷ tuổi này cũng đã xế chiều, đã chẳng được con cháu báo hiếu thì thôi, nay lại phải nuôi thêm một đứa cháu gái, quả thật khổ càng thêm khổ. Ngày nào cũng như ngày nào, bất kể trời nắng trời mưa, bà đều xách giỏ ra đồng mò cua bắt ốc để kiếm đồng rau đồng cháo. Chỉ trừ những khi ốm liệt giường, không sao nhúc nhích nổi, bà mới chấp nhận ở nhà. Chứ còn lết thân đi được thì bà cũng phải cố. Bởi thế sức khỏe đã yếu lại càng yếu hơn. Về phần con Mai cháu bà, nếu như hôm nào gửi nhờ được hàng xóm thì bà qua đó gửi. Còn nếu không, bà sẽ khóa chặt cửa để nó ở trong nhà tự chơi một mình. Hôm nay cũng vậy, mặc dù trời mưa to gió lớn, nhưng bà cũng bất chấp đội mưa đội bão ra đồng mò cua kiếm cá. Sau khi khóa chặt cửa nẻo, bà quay sang dặn con Mai. Con ở trong nhà chơi ngoan, bà ra động loáng à bà về, đừng có nghịch ngợm cái gì đấy nghe chưa. Con Mai chỉ có mới 5 tuổi, nhưng nó rất biết nghe lời, nên liền đáp lại. Dạ, cháu biết rồi, bà cứ đi đi, cháu sẽ chơi ngoan. Bà Hỷ gật đầu rồi nhanh chóng khóa chặt cửa lại, đội cái nón mê, đeo cái giỏ ngàn hồng, rồi vội vã bước ra ngoài đồng. Bởi vì hôm nay trời mưa to gió lớn, lại sấm sét đùng đùng, nên chẳng có ai khác ngoài bà giữa cánh đồng rộng lớn. Sau khi ngụp lặn liên tục gần tiếng đồng hồ, bà cũng chỉ bắt được vài con cá rô bằng đầu ngón tay. Một phần do nước cả lên, việc mò bắt khó hơn. Phần khác cũng bởi vì những cái mương, cái hào quanh đây ngày nào cũng bị bà khua khoắng đến gần như không còn sót lại gì. Bất chợt bà nhớ đến cái mương chỗ phía cuối nghĩa địa. Cái mương ấy trước giờ rất ít người dám ra đó, không phải vì nó không có cá, mà bởi vì người dân bị ám ảnh bởi tin đồn ở đó có ma. Họ kể rằng ở đó có một vong nhi mặc váy đỏ, nó thường hiện ra vào những đêm trăng sáng. Kỳ lạ hơn ở chỗ con mương ấy còn có một cây đào dại rất lớn. Khác với loại đào bình thường, cây đào này hoa nở quanh năm không tàn, màu sắc của nó đỏ chót đến mức khiến người ta phải ớn lạnh. Trước giờ bà Hỷ cũng nhiều lần nghe người ta kể, nhưng bà cũng chỉ để ngoài tai mà thôi. Bà sống ngần này tuổi còn sợ gì mấy chuyện đó. Đôi khi cái nghèo cái khổ nó cũng khiến người ta dũng cảm hơn, có thể bất chấp dấn thân vào những nơi nguy hiểm, những nơi mà người bình thường có không dám bước tới. Sau khi ý nghĩ ấy vừa vụt qua trong đầu, bà liền trèo lên bờ. Cái gió se sắt làm chân tay bà rung lên, môi mép thâm thì. Từ đầu đến chân bà ướt như chuột lột. Bất chấp mọi thứ, bà cứ thẳng hướng nghĩa địa của làng mà đi. Cũng không mất quá nhiều thời gian, chừng nửa giờ đồng hồ sau bà đã tới nơi. Sau khi băng qua khu nghĩa địa, bà đi thẳng tới chỗ cái mương nước. Những tiếng gió rít bên tai ù ù, thi thoảng lại có tiếng sấm rền đánh xuống đinh tai nhức óc. Bình thường nhìn con mương đã thấy âm u rùng rợn, giữa lúc trời mưa gió thế này lại càng khiến con người ta phát sợ. Con mương không quá dài, chỉ chừng 30 mét hơn. Mực nước bình thường cũng không quá sâu. Nếu như người lớn lội xuống cũng chỉ ngang bụng mà thôi. Có điều hôm nay nước lớn đổ về nên khi lội xuống cũng tầm ngang ngực. Thêm nữa hai bên bờ rất cao, cỏ dại tùm, nên khi lội xuống đó, bóng dáng gầy guộc của bà Hỷ nhanh chóng bị con mương nuốt trọn. Bà cắm cúi chỉ một loáng đã bắt được rất nhiều những con cá to. Bà Hỷ mừng lắm. Từng con cá trê to như cổ tay béo ngậy được bà cho vào giỏ. Chẳng mấy chốc, cái giỏ của bà đã nặng trịch. Bà chợt nghĩ, trước đây mình dại quá, sao không biết đường ra đây mà mò từ sớm. Cứ như thế, bà say sưa mò dần từ đầu này đến đầu con mương kia. Vị trí cây đào dại kia chính là nằm ở phía cuối cùng. So với con mương thì chỗ ấy âm u nhất. Ngoài cây đào dại kỳ lạ, nơi đó còn có một bãi đất trống, cỏ mọc cao vút quá đầu người. Chưa nói đến những tin đồn ma quái, khả năng chỗ đó còn có rất nhiều những loài côn trùng rắn rết độc. Bầu trời mỗi lúc càng thêm u ám, mưa cũng ngày càng nặng hạt. Bà Hỷ cũng đã thấm mệt. Chỉ là chỗ này nhiều cá quá nên bà không sao dừng tay lại được. Mãi cho đến khi bà chạm vào cái bờ, cũng là phía cuối cùng của con mương, bà mới đỡ cái nón mề ngẩng đầu lên. Trên đầu bà lúc này là những tán hoa đào xum xuê rực rỡ. Bầu trời u ám đen tối càng làm nổi bật thêm cái màu hoa đào đỏ rực, khiến người ta có chút gì đó rờn rợn. Bà Hỷ cũng vậy, bà chẳng dám nhìn lâu, vội vã lồm cồm bò lên bờ. Có lẽ vì quá mệt, bà muốn về ngay, nhưng hai chân tê cống không sao lết đi được. Bà ngồi dựa lưng vào gốc đào, đưa tay lên miệng thổi phù phù để lấy chút hơi ấm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cả cây đào khẽ rung rinh. Một bông hoa to nhất trên đó đột nhiên rụng xuống, rơi thẳng xuống cái nón. Bởi tiếng mưa lộp độp nên bà Hỷ không hay biết điều ấy. Lúc bà chuẩn bị đứng dậy ra về thì tình cờ nhìn thấy một đôi hài màu đỏ đã xuất hiện ở đó từ bao giờ. Đôi hài ấy vừa mới vừa đẹp. Bà Hỷ tuy sợ, nhưng nghĩ tới đứa cháu ở nhà, bà lại thấy tiếc. Từ nhỏ đến giờ nó nào có được đôi dép ra hồn, đa số toàn phải đi chân đất. Đưa tay nhặt lên xem thử, bà càng thấy thích hơn. Nó đẹp lắm, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh xảo. Đã vậy, mỗi chiếc còn được thêu một bông hoa đào ở chính giữa, nhìn rất đáng yêu và bắt mắt. Bà nghĩ nếu như con Mai nhận được món quà này, chắc nó sẽ vô cùng sung sướng. Nhìn qua kích thước, bà đoán chắc hẳn nó đi vào sẽ rất vừa chân. Đắn đo giây lát, bà quyết định cầm lấy rồi đem đôi hài đi thẳng về nhà. Trên đường về, tâm trạng bà vui lắm. Hôm nay vừa được một giỏ cá đầy, đã vậy còn có một món quà rất đẹp tặng cho đứa cháu gái. Bà Hỷ không biết rằng, khi bóng bà vừa khuất thì trên cây đào lập tức hiện ra một đứa bé gái mặc váy đỏ đang ngồi vắt vẻo. Tay nó cầm một bông hoa đào khẽ đưa lên mũi, đôi chân nhỏ nhắn đang đeo một đôi hài đỏ giống y hệt với đôi hài khi nãy bà Hỷ đem về. Sau khi về tới nhà, bà thả hết mẻ cá hôm nay bắt được vào cái chum để ngày mai sẽ đem ra chợ bán. Thay qua bộ quần áo, bà mở cửa bước vào nhà thì thấy con Mai đang ngủ say. Bà nhanh chóng xuống bếp cơm nước dọn dẹp. Đôi hài cũng được bà đem xuống đó không khô rồi đặt gọn gàng ngay chỗ đầu giường của nó. Khi ngủ dậy, con Mai bước xuống giường, nhìn quanh thấy cửa đã mở. Nó biết bà đã về, bèn cất tiếng gọi lớn. Bà ơi! Bà ơi! Bà đâu rồi? Không có tiếng đáp lại. Nghĩ chắc bà nó bận đi đâu, nên nó cũng không buồn gọi nữa. Đột nhiên cả người nó sững lại, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy đôi hài màu đỏ đang để cạnh chân giường. Chẳng cần suy nghĩ, nó vội bước lại cầm đôi hài lên quan sát. Trước giờ nó chưa từng nhìn thấy đôi hài nào đẹp như vậy. Có lẽ đây là thứ quý giá nhất nó có được từ lúc sinh ra đến giờ. Vội vàng đặt xuống chân xỏ thử thì đôi hài vừa như in. Con Mai thích lắm, cười tít mắt. Nó nhìn ngắm rồi chạy khắp nhà tung tăng. Thi thoảng nó lại ngó ra cửa tìm bà, nhưng mãi đâu không thấy. Lát sau nó lại cầm đôi hài lên ngắm nghía âu yếm, như sợ làm nó đau vậy. Cuối cùng thì bà Hỷ cũng về. Vừa nhìn thấy bà, nó vội chạy lại rồi hỏi. Bà ơi, bà lấy đôi hài này ở đâu mà đẹp thế? Cho cháu nha. Bà Hỷ khẽ cười. Bà cho cháu đây. Cháu có thích không? Có, cháu thích lắm. Mà bà lấy tiền ở đâu mà mua thế? Bà Hỷ định nói nhặt được, nhưng nghĩ thế nào bà lại thôi. Việc ấy cháu không cần quan tâm, chỉ cần cháu thích là được rồi. Vâng, cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Thế là cả ngày hôm ấy, con Mai say sưa với chiếc hài tới nỗi chẳng thiết ăn uống. Bà Hỷ nhìn nó mà không khỏi chạnh lòng thương xót. Đến tối hôm ấy, con Mai còn rửa sạch chiếc hài, đem lên giường rồi ôm vào lòng để ngủ. Trong giấc mơ thi thoảng, nó lại phát ra tiếng cười khúc ca khúc khích, vẻ rất vui sướng. Nằm kế bên, bà Hỷ cũng vui lây. Nhưng không lâu sau, bà lại khẽ thở dài. Bà nghĩ đến tương lai, sau này khi bà mất rồi, một mình nó sẽ phải sống sao đây? Chỉ mong sao trời Phật cho bà sức khỏe, để có thể nuôi nó đến lúc khôn lớn thành người. Miên man trằn trọc với những dòng suy nghĩ cho đến khuya, bà cũng từ từ thiếp dần vào giấc ngủ. Còn Mai thi thoảng vẫn cứ cười khúc khích, chiếc hài vẫn được nó ôm chặt ở trong lòng không rời. Đêm đã khuya, mọi thứ rơi vào im lìm tĩnh mịch. Bất chợt đâu đó phía trong nhà bà Hỷ vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tiếng động rất nhỏ, không đủ để làm hai bà cháu thức giấc. Một cảm giác lạnh lẽo u ám nhanh chóng bao phủ. Tiếng bước chân kia mỗi lúc một rõ dần. Khi tới sát cái đầu giường của hai bà cháu thì im bặt. Cảm giác lạnh lẽo gai người khiến cho bà Hỷ đang say giấc cũng rùng mình nổi da gà. Theo vô thức, bà với tay kéo cái mép chăn lên ngang ngực. Cảm giác ấy với con Mai còn rõ ràng hơn nhiều. Đôi hài nó đang ôm trong tay lúc này lạnh buốt thấu xương. Rồi một giọng nói âm u ma mị trong đầu nó vang lên. Lại đây chơi với mình đi. Lại đây nào. Câu nói vừa dứt, con Mai liền mở choàng đôi mắt. Nhưng ánh mắt nó đờ đẫn vô hồn đến lạ. Nó nhẹ nhàng trở mình, cứ thế ngồi dậy bước xuống giường. Hai tay vẫn ôm chặt hai chiếc hài đỏ chót. Không hiểu sao bình thường bà Hỷ rất thính ngủ. Nhưng đêm nay con Mai tỉnh dậy. Nó bước xuống giường mà bà vẫn không hay biết. Hoặc cũng có thể hôm nay do bà quá mệt nên ngủ sâu giấc hơn mọi ngày. Sau khi ra tới ngoài sân, con Mai ngồi xuống chỗ đầu hè rồi tự cười nói một mình. Nó thơ thẩn chơi với đôi hài trên tay mà không hề biết chán. Mãi đến tận khi có tiếng gà gáy vang lên, con Mai mới lặng lẽ bước trở vào giường rồi nằm xuống ngủ tiếp. Sáng ngày ra, bà Hỷ thức dậy thấy cháu vẫn ngủ ngon thì bà mỉm cười âu yếm. Bà khẽ kéo chăn lên cho cháu, xong vội bước trở ra ngoài cơm nước để còn ra chợ bán mẻ cá hôm qua bắt được. Cơm nước xong xuôi, bà bước lên nhà thấy con Mai vẫn ngủ thì có phần bất ngờ. Bình thường nó rất ít khi ngủ dậy muộn như vậy. Nghĩ rằng chắc tại đêm qua nó vui quá nên ngủ muộn, bà cũng không lấy quá làm ngạc nhiên. Đem đồ ăn sáng đặt sẵn trên bàn cho nó, xong bà bước lại chỗ cái chum ngoài vải nước. Chỉ là khi vừa mở nắp cái chum ra thì bà Hỷ khựng người. Những con cá hôm qua bà bắt được lúc này không biết đã biến đi đâu mất. Vội cho tay vào cái chum khô khoắng, bà thấy dưới đó chỉ toàn bùn với bùn. Đột nhiên tay bà chạm phải một thứ gì đó rất lạ. Bà móc lên xem thì không khỏi kinh ngạc, khi dưới đó lại chính là cái đôi hài đỏ hôm qua bà đem về. Vẻ mặt bà lập tức biến sắc, nghĩ rằng việc này chắc chắn là do con Mai, nên bà liền chạy sòng sọc vào bên trong nhà. Bước tới chỗ giường của nó, bà cất tiếng quát lớn: "Con Mai, con Mai đâu rồi? Dậy mau, dậy mau, tao báo đây. Chết thôi còn với chả cái." Nghe tiếng bà gọi giật giọng, con Mai cũng vội choàng tỉnh. Nhìn mặt bà Hỷ lúc này hầm hầm khiến nó cũng có phần lo sợ. "Sao thế bà? Có chuyện gì vậy?" "Mày lại còn hỏi chuyện gì nữa hả? Tại sao hôm qua mày thả hết cá của bà đi? Đã vậy còn đem đôi hài này vứt vào trong đó nữa. Mày giải thích đi, chuyện này là sao?" Còn Mai mặt ngơ ngác không hiểu bà đang nói gì. "Dạ, bà nói gì cháu không hiểu. Cháu có thả cá của bà đi đâu. Đôi hài cháu vẫn để trên giường mà." Vừa nói con Mai quay đầu để tìm đôi hài, nhưng không thấy đâu cả. Bây giờ bà Hỷ mới chìa đôi hài ướt sũng ra mà quát: "Đây này, tìm cái gì mà tìm? Chả mày làm thì ai làm nữa? Ra đây, mày ra mau." Vừa nói bà vừa kéo tay con Mai lôi sền sệt ra chỗ vải nước. Tới nơi bà chỉ thẳng vào cái chum, bà nói: "Đấy, bao nhiêu công sức của tao, có phải được nuông chiều quá nên mày sinh hư rồi không hả? Rồi thì bây giờ lấy cái gì mà đút vào mồm? Cháu với chắc hư thế không biết." Xong bà chạy xuống bếp, cầm cái que cời lên rồi vụt lấy vụt để vào mông nó. Còn Mai khóc bù lu bù loa, luôn miệng nói không làm. Thế nhưng bà Hỷ đương nhiên là không tin. Nhà này chỉ có hai người, không phải nó thì còn ai vào đây nữa. Sau khi cơn tức giận đã vơi bớt, nhìn thấy đứa cháu ngồi thu lu chỗ góc đầu hè sụt sùi, bà cũng có phần thương hại nên bước lại vỗ về an ủi: "Thôi nín đi, lần sau không được nghịch như thế nữa nghe chưa. Ra rửa chân tay mặt mũi rồi vào ăn sáng nè." Những tưởng hôm nay sẽ được một mớ tiền kha khá, nào ngờ mọi chuyện đã thành ra như vậy, nên bà Hỷ ngồi bần thần mất một lúc. Sau đó bà quyết định hôm nay sẽ tiếp tục đi ra chỗ con mương hôm qua để mò cá. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên con Mai bị bà đánh đau như vậy. Nó khóc sưng húp cả mắt. Cho đến khi bà Hỷ đi rồi, nó vẫn ngồi ấm ức sụt sùi mãi không thôi. Lúc bước đi trên đường, bà Hỷ cũng mông lung suy nghĩ nhiều lắm. Bà chẳng hiểu tại sao đêm qua con Mai lại làm như vậy. Trước giờ nó đâu phải là đứa không hiểu chuyện, vậy mà lại làm ra cái việc ngu ngốc ấy. Sau khi tới chỗ con mương, bà cũng mò lần lượt từ đầu bên này tới đầu bên kia như hôm trước. May sao hôm nay cá cũng vẫn rất nhiều. Chẳng mấy chốc bà đã được lưng giỏ, bao nhiêu buồn phiền cũng nhanh chóng theo đó mà tan biến. Lúc chuẩn bị tới chỗ gốc đào, tự dưng bà có cảm giác phía trên bờ có người đang nhìn mình. Theo vô thức bà ngẩng mặt lên nhìn thì lại không có ai. Tiếp tục cắm cúi móc vào một cái hang, bà bắt được rất nhiều cá trê. Đang vui sướng tự cười một mình, đột nhiên bà nghe thấy sau lưng cũng có tiếng cười vang lên. Tiếng cười ấy bà nghe rõ lắm, nó là giọng của một đứa bé gái. Bà kinh hãi vội quay đầu nhìn lại, nhưng đập vào mắt vẫn chỉ là một bụi cỏ dại tốt và lạnh lẽo. Bà đứng im ngơ ngác rất lâu, sau đó lẩm nhẩm: quái lạ nhỉ, chả có lẽ khi nãy mình nghe nhầm sao? Ở đây làm gì có ai cơ chứ? Lát sau bà lại tiếp tục thò tay móc vào trong hang, thế nhưng không thấy thêm con cá trê nào nữa. Lúc này khoảng cách từ chỗ bà tới gốc cây đào cũng chỉ còn chừng vài mét. Càng tới gần chỗ cây đào, bà càng thấy lạ. Rõ ràng lúc này bầu trời im gió, vậy mà cây đào cứ đung đưa, phát ra những tiếng cọt kẹt một cách khó hiểu và kỳ quái. Một chút bất an lo lắng khẽ dâng lên trong lòng. Bà cố gắng tự trấn an để mò nốt đoạn mương. Có điều khác với những đoạn mương trước, đoạn cuối này bà không bắt được con cá nào cả. Mặt nước ở đây rất lặng, một cái tâm dù nhỏ nhất cũng không có. Chỗ này giống như một vùng nước chết vậy. Còn đang chưa hiểu ra sao thì bất chợt bà hỉ kinh ngạc. Từ trên đầu những cánh hoa đào liên tục rụng xuống rơi lả tả. Nó rụng xuống rào rào như mưa, cho đến khi chỉ còn lại một cái thân cây trơ trọi. Kinh ngạc hơn nữa là từ bên trong những cánh hoa đào này còn tiết ra một thứ chất dịch đỏ. Nó lan ra khiến cả mặt nước bị nhuộm thành một màu đỏ âu như máu. Bà hỉ hai mắt trợn trừng, sợ đến độ không dám nhúc nhích. Lúc này chỉ có mình bà giữa cánh đồng heo hút. Đã vậy nơi đây lại tồn tại rất nhiều những lời đồn ma quỷ, khiến bà không sao giữ nổi bình tĩnh. Sau khi hít một hơi thật sâu, bà tức tốc leo lên bờ rồi cắm đầu chạy thục mạng. Khi đã chạy được một đoạn rất xa, bà mới dám ngoảnh đầu nhìn lại. Đập vào mắt bà vẫn là một cây đào dại tốt cành lá xum xuê. Rõ ràng khi nãy bà thấy những cánh hoa kia đã rụng xuống sạch, vậy mà lúc này nhìn nó vẫn còn nguyên si. Hình ảnh ấy làm bà hỉ càng thêm kinh sợ, tới nỗi hai chân loạn choạng, đá vào nhau ngã nhào ra đất. Cố nén đầu lồm cồm bò dậy, bà tiếp tục cắm đầu lao về phía làng. Đang chạy thì gặp đúng lúc bà toán ra đồng nom lúa. Thấy lạ, bà ấy bèn lên tiếng hỏi: này bà hỉ, bà làm gì chạy như ma đuổi thế? Bà hỉ dừng lại thở hổn hển rồi đáp: ôi giời ơi, khi nãy sợ quá bà ơi, hình như là tôi gặp ma đó bà, chỗ cái con mương sau nghĩa địa. Cái gì? Đừng nói với tôi á, nãy bà ra đấy mò cá nha. Trời ơi, bà chán sống rồi hả? Thì tôi có biết đâu, nghĩ rằng ở đây có nhiều cá nên mới làm liều ra đó mò thử. Hôm qua tôi cũng mò ở đó mà, cũng bắt được rất nhiều cá nữa. Chỉ là... Thấy bà hỉ ngập ngừng, bà Toán lại càng thúc giục: chỉ là sao? Bà nói nhanh xem nào. Chỉ là khi mò tới chỗ gốc cây hoa đào, tự dưng hoa của nó rụng hết, nhuộm đỏ lồm cả con mương. Thế là tôi hãi quá, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về tới đây. Chỉ nghe thôi, bà Toán cũng nổi hết da gà. Bà lại hỏi: thế hôm qua bà ra đó mò, không gặp phải chuyện gì à? Không, hôm qua tôi ra đấy có thấy cái gì đâu. Chẳng dẫn được một giỏ cá đầy, mà còn nhặt được cả một đôi hài đó trông rất mới nữa. Tôi đem về cho con Mai nó xỏ thử thì vừa như in. Nghe đến đây, bà Toán há hốc, miệng lắp bắp. Bà nói cái gì? Bà nhặt hài ở đây về cho cháu đi ấy hả? Trời, bà điên rồi bà Hỷ. Thấy thái độ của bà Toán, bà Hỷ cũng sợ lây, vội hỏi. Là sao hả? Là sao hả bà? Tôi không hiểu lắm. Cái bà này, sống gần này tuổi đầu rồi, mà không biết cái gì cả. Ê, bà nhặt đồ vớ vẩn, nhớ đâu là đồ của người âm, của người chết thì sao? Ừ, lúc ấy có phải tự rước họa vào thân không? Vẻ mặt bà Hỷ mỗi lúc càng thêm lo lắng sợ hãi. Đột nhiên bà nhớ lại sự việc đêm qua, liền thót tim. Xong bà ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Sau khi với lấy cái chìa khóa dắt ở mái hiên, bà chạy vội lên mở cửa. Chỉ là lúc vừa tra cái chìa vào ổ khóa, bà bỗng nghe thấy phía bên trong có tiếng người đang nói. Tiếng nói ù ù rè rè như băng cách sét, khiến bà không nghe ra được câu nào. Chợt một luồng khí chạy dọc sống lưng, làm bà run rẩy. Tuy không nghe rõ, nhưng bà vẫn nhận ra thanh âm bên trong là của một đứa bé gái chừng 4-5 tuổi. Lấy hết can đảm, bà kéo cái khóa rồi mở cửa ra. Rồi một hình ảnh hiện ra khiến bà giật mình. Còn Mai lúc này vẫn đang nằm im trên giường. Từ từ bước lại, bà thấy nó hai mắt nhắm chặt, giống như đang ngủ. Bà nhìn quanh căn phòng một lượt như để tìm kiếm thứ gì đó. Lát sau khẽ lay người con Mai, rồi cất tiếng gọi cháu. Nhưng con Mai mãi không đáp. Khi đưa tay sờ lên chỗ trán nó, bà liền kinh hãi, bởi da thịt nó lúc này lạnh ngắt. Bà vội lật cái chăn ra, thấy chừng nó lúc này vẫn đang đeo đôi hài đó. Chẳng hiểu sao lúc này nhìn vào đôi hài, bà Hỷ thấy rợn rợn bất an. Nhớ lại lời của bà Toán, bà Hỷ quyết định tháo đôi hài rồi ném đi. Chỉ có điều ngay khi vừa chạm vào thì một chuyện kinh hãi đã xảy ra. Toàn thân bà cứng đờ tê dại, cánh tay như bị đôi hài hút chặt lấy, khiến bà không sao rút ra được. Miệng bà kinh hãi ú ớ muốn hét nhưng không thành tiếng. Cùng lúc ấy, một âm thanh ma quái chợt vang lên ngay sau gáy của bà. Rồi tiếp đó là một làn hơi lạnh buốt như có ai ở phía sau phả vào. Kẻ nào dám tháo đôi hài này ra sẽ phải chết. Còn chưa hết bàng hoàng, con Mai bất chợt ngồi phắt dậy. Ánh mắt nó nhìn bà đầy man dại, miệng nó khẽ nhếch cười, rồi sau đó lại nằm xuống. Tay bà Hỷ lúc bây giờ mới nhấc ra được khỏi đôi hài. Bà kinh hãi vội tránh xa chỗ con Mai nằm. Khi nãy ánh mắt đó rõ ràng đâu phải là của con Mai, là đứa cháu ngoan ngoãn của bà thường ngày. Từ trong sâu thẳm ánh mắt ấy, bà cảm nhận được một sự ma quái đến ghê sợ. Bà không dám tiếp tục ở nhà, vội lao thật nhanh qua hàng xóm để gọi người tới giúp. Thấy bà Hỷ mặt mày xám xịt, ánh mắt hoảng hốt, gọi giật giọng, bà nên hàng xóm vội hỏi: Sao thế? Có chuyện gì mà gọi như trái nhà thế hả? Bà Hỷ khẽ điếc nhìn ông Thành một cái, sau đó kéo bà nên ra một chỗ góc xa thủ thỉ. Ông Thành thấy vậy tuy cũng tò mò nhưng không tiện hỏi, chỉ thấy vẻ mặt của hai người đều hiện rõ sự lo âu hoảng sợ. Một lát sau không nhịn được nữa, ông cất tiếng hỏi: Hai bà có chuyện gì mà cứ thầm thà thầm thục thế? Nói cho tôi nghe xem nào. Bà nên nhìn bà Hỷ rồi nói: Hay là cứ nói cho ông ấy biết đi, chứ nếu không á, tôi cũng chẳng dám gặp bên ấy đâu. Bà Hỷ ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu, quyết định sẽ kể lại cho ông Thành nghe. Sở dĩ bà Hỷ không định kể cho ông, bởi trước giờ ông Thành vốn không tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ, Sợ nghe xong ông ấy lại chửi rồi đuổi bà về, cho nên bà mới phải lén la lén lút như vậy. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, bà đành kể lại cho ông nghe. Có điều khác với phản ứng trong suy nghĩ của bà, ông Thành lắng nghe một cách hết sức nghiêm túc, đã thế còn có vẻ rất tin tưởng. Thôi được rồi, trước mắt bà dẫn tôi sang đó xem tình hình con Mai thế nào cái đã. Khi sang tới nơi, mở cửa bước vào thì cả ba người đều không khỏi giật mình. Nhìn lên chỗ giường lúc này trống trơn, không thấy con Mai đâu. Bà Hỷ lo lắng vội chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Bà liên tục cất tiếng gọi lớn, nhưng vẫn không có tiếng con Mai đáp lại. Chẳng phải khi nãy bà nói nó vẫn nằm ngủ mê man ở trên giường hay sao? Tôi cũng không biết nữa. Rõ ràng khi nãy nó còn nằm ở trên giường cơ mà, vậy mà loáng cái đã biến đâu mất. Không ổn rồi. Bây giờ hai bà tập trung chạy qua mấy nhà hàng xóm xung quanh hỏi xem, còn tôi sẽ đi ra cái chỗ mấy cái ao kiểm tra. Thế là ba người hối hả chia nhau đi tìm. Những nhà hàng xóm xung quanh đó đều nói không thấy con Mai đâu cả. Bà Hỷ mỗi lúc càng thêm lo lắng bất an. Nếu lỡ con Mai có mệnh hệ gì, chắc bà không sống nổi mất. Biết tình bà con hàng xóm láng giềng cũng lập tức nháo nhào lên. Họ phụ giúp bà Hỷ chạy đi tìm kiếm. Phạm vi mỗi lúc một mở rộng hơn. Mấy người đàn ông còn lội cả xuống những cái ao gần đó để mò mẫm khua khoắng. Cho đến tận trưa nhưng vẫn chưa tìm thấy con Mai, nên một người hàng xóm vội chạy qua nhà ông Nghĩa trưởng thôn để báo cho ông biết. Hay tin ông cũng lập tức qua đó. Thấy bà Hỷ đang ngồi chỗ đầu hè, ôm mặt khóc thúc thích, ông vội bước lại an ủi. Ơ kìa bà Hỷ, có gì cứ bình tĩnh đi đã. Khóc lóc thế này cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu. Bây giờ hãy kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe. Bà Hỷ nghe vậy ngẩng mặt lên, đưa tay gạt đi hai dòng nước mắt, rồi bắt đầu mếu máo kể lại toàn bộ sự việc. Những tưởng khi nghe xong ông Nghĩa sẽ bình tĩnh để nghĩ ra cách giúp bà Hỷ, thế nhưng không phải. Khi câu nói của bà vừa dứt, cũng là lúc ông Nghĩa hai chân khuỵu xuống, mặt mày tái mét. Những người có mặt ở đó đều không khỏi kinh ngạc và bất ngờ. Họ chưa từng nhìn thấy ông có thái độ thất thố như vậy bao giờ. Trong mắt người dân, ông là một người điềm đạm và bản lĩnh. Bao phen đương đầu với khó khăn thử thách, vô số lần gặp phải những vấn đề nan giải hóc búa, ông đều đưa ra được hướng giải quyết ổn thỏa và sáng suốt. Vậy mà hôm nay khi vừa nghe bà Hỷ nói, ông đã như người mất hồn. Thậm chí phản ứng còn có phần yếu ớt thái quá, khiến mọi người đều vô cùng khó hiểu. Một người vội chạy lại đỡ ông dậy. Bây giờ ông mới trấn tĩnh rồi lên tiếng. Cảm ơn, tôi không sao, không có chuyện gì đâu, mọi người không cần lo lắng. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng ánh mắt ông đã tố giác. Rõ ràng lúc này ông vẫn còn đang rất hoảng sợ. Có điều mọi người cũng không tiện hỏi thêm về chuyện đó. Ông Thành đứng bên cạnh vội lên tiếng. Vậy ông xem có cách nào tìm giúp con Mai cho bà ấy không? Xung quanh đây chúng tôi đã tìm hết rồi, vẫn không thấy nó đâu cả. Ông Nghĩa trầm ngâm giây lát rồi nhìn bà Hỷ. Khi nãy bà báo hôm qua bà đi ra chỗ con Mương ở sau khu nghĩa địa có đúng không? Thôi thì bây giờ thế này, một người chạy về nhà lấy xe, rồi sau đó chở tôi ra ngoài đó kiểm tra xem sao. Nghe vậy ông Thanh liền gật đầu rồi lãnh phần trách nhiệm ấy. Khi bóng hai người vừa đi khỏi, dân làng cũng không chịu ngồi yên, họ lập tức kéo nhau chạy ùa ra đó để xem. Bà Hỷ cũng muốn đi ra đó, nhưng dân làng không cho. Dù không nói ra, nhưng mọi người đều biết chuyện này ít nhiều có liên quan tới tâm linh. Những người thân đi ra đó chẳng những không giúp ích được gì, có khi còn làm cản trở và khiến chuyện thêm phức tạp. Lúc này chỉ còn một mình bà Hỷ ở nhà. Bà sốt ruột đi ra đi vào, đứng ngồi không yên. Lát sau từ ngoài cổng có một người đàn bà bước vào. Nhìn thấy người đó, bà Hỷ không khỏi bất ngờ, vì nhận ra đó là bà Liền, vợ ông Nghĩa. Thường ngày ông Nghĩa xông xáo việc làng việc nước, còn bà Liền lo việc nhà, rất ít khi tham dự vào những chuyện thế này. Sau khi dựng chân chống xe, bà Liền bước vào trong nhà gặp bà Hỷ. Mới đầu bà chỉ nói mấy câu an ủi động viên thông thường, sau đó hỏi về chuyện con Mai. Bà hỏi kỹ lắm, nhất là những chi tiết liên quan tới đôi hài đó. Bà cứ hỏi đi hỏi lại, như thể sợ mình sẽ bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Mới đầu bà Hỷ cũng không quá để ý nhiều, nhưng những câu hỏi của bà Liền cứ lặp đi lặp lại một cách khó hiểu, cũng khiến bà bắt đầu chú ý. Bà có chắc mình không nhớ nhầm chứ? Có đúng đôi hài ấy, có mỗi chiếc đều có thêu hình một bông hoa màu đỏ. Dưới mỗi bông hoa còn có hai cái lá nhỏ chỉ sang hai bên, có đúng không? Khổ quá, đúng rồi. Hôm ấy nhặt được đôi hài, tôi còn ngắm nghía rất lâu, nên từng chi tiết tôi đều nhớ như in, thì làm sao mà nhầm được. Nghe đến đây, ánh mắt bà Liền khẽ hiện lên một chút gì đó khác thường. Thậm chí hai mắt bà đã bắt đầu long lanh. Bà sao vậy? Tôi thấy hôm nay tâm trạng bà có vẻ không có bình thường chút nào đó. Còn ông Nghĩa nữa, sáng nay lúc nghe tôi nói, ông ấy cũng có biểu hiện rất lạ. Hai vợ chồng nhà bà có cái điều gì giấu tôi, có đúng không? Khuôn mặt bà Liền khẽ bối rối, rồi lắc đầu đáp. Không có chuyện gì cả. Chỉ là tôi đồng cảm thương xót với hoàn cảnh gia đình bà thôi. Thôi chắc là tôi xin phép về đây. Khi nào rảnh tôi lại sang thăm. Bà cứ yên tâm, chắc mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nói xong, không chờ bà Hỷ đáp lại, bà bước thẳng ra bên ngoài, dắt con xe rồi ra về. Phía chỗ con mương lúc này, ông Nghĩa cùng ông Thành cũng đã ra tới nơi. Vừa nhìn xuống mặt nước, cả hai người đều không khỏi giật mình kinh sợ. Cả con mương lúc này nước đều đã chuyển sang màu đỏ lòm, nhất là chỗ ngay dưới gốc cây đào, mặt nước còn như đang sủi bọt đặc quánh lại. Chuyện này là sao? Sao nước lại đổi hết thành màu đỏ thế này? Giọng ông Thành hoảng hốt vang lên, còn ông Nghĩa thì cũng sững sờ cả người. Đương nhiên ông không có câu trả lời, bởi hiện tượng này cũng là lần đầu tiên ông gặp phải trong đời. Phải mất một lúc lâu, hai người mới trấn tĩnh lại được. Họ men theo bờ mương tiến dần về chỗ gốc đào. Khi tới nơi, ông Nghĩa khẽ đưa tay nhặt lấy một bông hoa rụng gần chỗ gốc. Ông nhìn bông hoa rất lâu, ánh mắt thất thần như đang hồi tưởng về chuyện gì đó. Mãi cho đến khi giọng ông Thành vang lên. Xem ra con Mai không có ở đây. Bây giờ tính sao? Cứ bình tĩnh đi đã. Chúng ta còn chưa tìm kỹ cơ mà. Ý ông là ở dưới con mương này đấy à? Hay là chỗ bụi cỏ đằng kia? Tôi nghĩ là cả hai. Nhưng mà nhìn nước thế này, ai mà dám xuống đó mò cơ chứ? Đợi lát nữa người dân ra đây xem sao. Nếu như không có ai xuống đó thì tôi sẽ xuống. Còn nữa, bụi cỏ kia cũng cần phải được kiểm tra cẩn thận. Chúng ta không nên bỏ sót bất kỳ một chỗ nào cả. Sống thấy người, chết phải thấy xác. Thế rồi hai người bước vào chỗ bụi cỏ tìm kiếm trước. Một lát sau thì những người dân cũng đã kéo ra tới nơi. Chỉ là khi nhìn thấy cái mương nước đỏ lòm, một số người yếu bóng vía lập tức quay đầu bỏ về. Lúc kéo ra đây, mọi người hồ hởi hăng hái bao nhiêu, lúc ra về lại lo lắng sợ hãi bấy nhiêu. Lát sau cũng chỉ còn vài người đàn ông cứng bóng vía dám ở lại. Họ cũng đi vào chỗ cái bụi cỏ để phụ giúp ông Nghĩa tìm kiếm. Mọi người đều hết sức cẩn thận và dè chừng, bởi chỗ này khả năng có rất nhiều những loài côn trùng độc mà không ai lường trước được. Họ cầm trên tay những cái que, gõ mạnh xuống đất để đánh động trước, xong mới dám bước vào. Sau khi đã kiểm tra hết một lượt vẫn không thấy, bây giờ ông Nghĩa mới nhìn mọi người rồi lên tiếng. Bây giờ có ai tình nguyện xuống cái mương này mò thử giúp tôi hay không? Ai nấy đều lắc đầu ngoài ngoại. Nhìn cái mương nước đỏ lòm này, mọi người đã đủ ấn lạnh nổi gai ốc, ai mà dám xuống đó cơ chứ. Ông Nghĩa nhìn quanh một lượt, chẳng nói chẳng rằng, rồi từ từ lội xuống trước ánh mắt ái ngại và nể phục của mọi người. Ông Nghĩa trước giờ vẫn vậy, vẫn đặt lợi ích của dân làng lên trên hết, coi chuyện của người dân như chuyện nhà mình, khiến cho mọi người không khỏi kính phục. Một lúc ông Thành cũng xắn quần lội xuống, theo sau ông cũng có thêm hai ba người nữa. Mặt nước lạnh toát khiến mọi người vừa bước xuống liền rùng mình nổi da gà. Thêm nữa khi bước xuống, ông Thành mới nhận ra nước ở đây có mùi tanh và ngai ngái khó ngửi. Ông cũng không rõ vốn dĩ nước ở đây đã là như vậy, hay bởi do nó chuyển thành màu đỏ mới thành ra như thế. Mò được một lúc thì có một người không chịu được nữa, vội trèo lên bờ, cả người rung lên cầm cập. Đến khi đã mò hết con mương mà vẫn không thấy con mai đâu, bây giờ ông Nghĩa nhìn mọi người rồi nói. Chắc là con mai không có ở đây rồi. Bây giờ tôi với mọi người đi về nhà thay quần áo, xong quay lại chỗ nhà bà Hỷ, tìm lại thêm một lần nữa xem sao. Khi bóng ông Nghĩa vừa về tới nhà, bà liền đã vội lên tiếng. Sao rồi ông, có tìm thấy nó không? Ông Nghĩa vẻ mặt buồn bã, lắc đầu đáp. Không thấy, nó không có đi ra ngoài đó. Thôi, ông cứ thay quần áo đi, xong lên nhà, tôi có chuyện này muốn nói. Ông Nghĩa cũng gật đầu vào thay quần áo. Rồi một lát sau khi ông Nghĩa bước lên, bà liền ngập ngừng rồi bảo. Ông này, ông có nghĩ chuyện này liên quan đến tâm linh không? Ông Nghĩa vẻ mặt đăm chiêu, nhấp xong chén trà, ông đáp. Tôi hiểu bà muốn nói cái gì. Bà nghi ngờ chuyện này có liên quan đến cây đỏ, cái thai bà đã bỏ đi dạo trước có đúng không? Bà liền mặt cúi gầm, nước mắt rơm rớm, bà nói. Tôi xin lỗi ông, đúng là tôi đang nghĩ về chuyện đó. Ê, dù sao đó, mọi chuyện cũng đã qua rồi, bà cũng đừng có tự trách mình thêm nữa. Tôi đã tha thứ, bỏ qua cho bà rồi mà. Ông có thể tha thứ cho tôi, nhưng tôi thì không bao giờ tha thứ được cho chính mình. Tôi là một người vợ không tốt, một người mẹ độc ác. Tôi ân hận lắm, thậm chí đến tận ngày hôm nay chưa một giây phút nào tôi quên được chuyện đó. Ơi, tuổi trẻ bồng bột, ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Tôi cũng vậy mà. Thôi bà đừng có tự trách tự dằn vặt mình nữa. Dù sao chuyện cũng đã qua rất lâu rồi, bà trách mình thì cũng đâu có giải quyết được cái gì. Mà đôi lúc nghĩ lại, tôi cũng thấy ân hận. Giá như ngày ấy tôi độ lượng bao dung hơn, không bắt bà bỏ cái thai, thì giờ này tôi cũng đỡ ăn năn ấy nấy. Suy cho cùng đứa nhỏ cũng đâu có tội tình gì cơ chứ. Vừa nói ông Nghĩa vừa bước lại an ủi bà Liền. Hóa ra lúc thời còn trẻ, gia đình nhà ông Nghĩa và bà Liền đã có ước hẹn với nhau. Chỉ có điều bà Liền không đồng ý, kiên quyết chạy theo tiếng gọi của tình yêu, đến độ bất chấp mọi sự khuyên ngăn của gia đình dòng họ. Thế nhưng đời không như là mơ, nào có ai biết được chữ ngờ. Gã đàn ông mà bà yêu thương hết mực, trao cả đời con gái, lại chỉ là một tên Sở Khanh lừa tình. Sau khi đạt được mục đích, hắn ta quất ngựa truy phong, trốn biệt tâm biệt tích. Bà Liền sau khi phát hiện mình có thai thì xấu hổ nhục nhã, không dám về nhà. Bà định bỏ đi lang thang biệt xứ, nhưng may mắn gặp được ông Nghĩa. Mặc dù biết chuyện nhưng ông vẫn bỏ qua cho bà, vẫn quyết định sẽ đến với bà, nhưng với một điều kiện: bà phải bỏ đi cái thai đang mang trong bụng. Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, bà Liền cuối cùng cũng quyết định làm theo lời ông. Cái thai sau khi phá bỏ, bà đã bí mật gói nó vào một cái bọc, rồi đem ra chỗ con mương cuối làng chôn cùng một đôi hài đỏ. Thời gian đã mấy chục năm trôi qua mà sự việc ấy cứ ngỡ như mới chỉ ngày hôm qua. Nó trở thành một nỗi ám ảnh theo bà hằng đêm, khiến bà chẳng thể có nổi một ngày thanh thản. Cứ mỗi khi nghe ai đó trong làng rỉ tai nhau nói nhìn thấy ở đó có ma, là tim bà lại đau lên quặn thắt. Từ lần đem nó ra chôn ở đấy, bà cũng chưa một lần dám bước ra ngoài đó. Không phải vì bà sợ, mà bà không đủ can đảm và dũng khí để đối diện với quá khứ tội lỗi của mình. Tại nhà bà Hỷ, ngày hôm ấy bà khóc đến cạn cả nước mắt. Tuổi bà giờ đã xế chiều, nay sống mai chết còn không rõ. Tất cả hy vọng bà đều đổ dồn hết vào đứa cháu gái duy nhất. Vậy mà lúc này nó cũng bỏ bà ra đi. Tuy lúc này vẫn chưa tìm thấy nó, nhưng khẳng định là thập tử nhất sinh, lành ít dữ nhiều. Lúc này ngoài việc thắp hương xin gia tiên trời Phật phù hộ che chở, bà cũng không biết làm cách nào hơn được. Cả một ngày ròng rã quằn quại trong đau đớn và nước mắt. Đến quá nửa đêm, bà cũng liệm đi vì kiệt sức. Tiếng kim đồng hồ vẫn cành cạch vang lên từng nhịp. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ bỗng nhiên chao đảo. Rồi một điều kinh dị xảy đến. Ngay dưới gầm giường chỗ bà Hỷ đang nằm lúc này, một đôi chân trắng bóc, đi đôi hài đỏ từ từ thò ra. Đến khi nó chui ra hẳn mới biết, ấy chính là con Mai, chứ không phải là ai khác. Rõ ràng căn nhà bà Hỷ lúc sáng nay đã được mọi người tìm đi lục lại không biết bao nhiêu lần. Chỗ gầm giường cũng không ngoại lệ. Nhưng chẳng hiểu tại sao không một ai nhìn thấy nó. Vẫn là một đôi mắt trắng ẩn cùng cái nhìn ma quỷ. Còn Mai đứng im nhìn bà Hỷ một lát, rồi lặng lẽ bước ra bên ngoài. Trong bóng đêm mờ ảo, hình ảnh một đứa bé gái bước đi thoăn thoắt. Đầu đó thì thoảng trong làng lại có tiếng chó sủa nhắm nhẵn vang lên. Giờ này ngoài đường đã vắng tanh vắng ngắt, chỉ có bóng một đứa con gái lúc ẩn lúc hiện, sau cùng hoàn toàn biến mất vào màn đêm vô định. Tại nhà bà Liền, lúc này bà vẫn thao thức chưa thể chợp mắt. Từng câu nói của bà Hỷ sáng nay về đôi hài đỏ vẫn còn văng vẳng bên tai. Khẽ ngước mắt nhìn sang bên cạnh, thấy ông Nghĩa đã ngủ say từ bao giờ. Từng tiếng thở đều đều phát ra. Có lẽ ngày hôm nay ông đã rất mệt mỏi và gắng sức. Đột nhiên tiếng con chó xích chỗ hiên nhà vang lên, phá tan đi bầu không khí yên ắng và tĩnh mịch. Mới đầu bà Liền cũng không quá để tâm, chỉ là con chó cứ rên lên ừ ử mãi không thôi. Lúc này khiến cho bà bắt đầu chú ý. Tiếng chó sủa mỗi lúc một lớn và dồn dập. Bà định gọi ông Nghĩa dậy, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Bà nhẹ nhàng trở mình ngồi dậy xuống giường xỏ dép. Khi cánh cửa vừa hé, một cơn gió lạnh buốt lùa vào, khiến bà rùng mình. Ánh mắt bà liếc nhìn ra chỗ cổng thì không thấy ai cả. Ở đó trống trơn không một bóng người. Nhưng kỳ lạ là con chó vẫn cứ ngoái nhìn về phía đó mà sủa mãi không thôi. Đầy mật, mày có nín đi không thì báo. Định không cho ai ngủ nữa hả? Con mực bị chủ quát, cụp tai ngoe ngoẩy vẫy đuôi. Nhưng ngay sau đó, nó lại liên tục tru lên những tràng rất dài. Trước giờ bà Liền chưa thấy nó có biểu hiện như vậy bao giờ, nên trong lòng cũng có đôi chút bất an lo lắng. Đảo mắt nhìn ra cổng quan sát lại một lần nữa, bà quyết định bước vào nhà gọi ông Nghĩa dậy. Chỉ là khi vừa quay lưng, đột nhiên phía đằng sau có một giọng nói vang lên, khiến bà hết hồn. Bà còn nhớ tôi không, bà Liền? Bà kinh hãi vội vàng quay lại. Đập vào mắt bà là hình ảnh một đứa bé gái mặc chiếc váy trắng đang đứng ở giữa sân. Dưới bóng tối mờ ảo, bà vẫn nhìn ra đó chính là con Mai nhà bà Hỷ. Chỉ có điều lúc này mặt nó trắng bệch, hai mắt thâm quầng toàn lòng trắng, nhìn rất đáng sợ. Bà run rẩy, miệng lắp bắp ú ớ. Là cái Mai sao? Sao cháu lại ở đây? Cái Mai khẽ nhếch mép cười, nụ cười ẩn ý đầy sự giận dữ và oán trách. Bà đúng là một người mẹ tồi. Ngay đến đứa con của mình mà bà cũng không nhận ra sao? Bà thật là đáng chết. Câu nói ấy làm toàn thân bà Liền rúng động. Là con sao? Một cảm giác vừa run vừa sợ, vừa uất nghẹn, khiến ruột gan bà như thắt lại. Bà đứng không vững nữa, hai chân khuỵu xuống. Còn Mai lúc này rít lên từng tiếng qua kẽ răng. Bà không phải mẹ tôi. Tôi không có một người mẹ xấu xa như bà. Tôi sẽ bắt bà phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Bà hãy đợi đấy. Câu nói lạnh tanh vô cảm từ miệng con Mai thốt lên. Sau đó nó quay người bước về phía cổng rồi biến mất, để lại phía sau hình ảnh bà Liền vẫn khóc nức lên từng chập. Mãi đến khi có giọng của ông Nghĩa vang lên. Bà Liền à, bà đang làm cái gì đấy? Đêm hôm không ngủ lại ra ngoài này khóc lóc, bà bị làm sao vậy? Vừa nói ông Nghĩa vừa bước lại đỡ bà đứng dậy. Bà Liền vẫn còn thúc thích. Là nó vừa về đó ông à. Nó ghét tôi, nó muốn trả thù tôi. Cái gì cơ? Bà nói ai? Ai về? Là cái đỏ đó. Nó vừa hiện về trách móc tôi. Nó còn nói sẽ bắt tôi phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Cái đó sao? Sao có thể? Có khi nào bà nhìn nhầm không? Nhầm làm sao được? Tôi tận mắt nhìn thấy. À mà không, cũng không hẳn là nó. Đấy là con Mai nhà bà Hỷ. Nhưng tôi chắc chắn là con đỏ nhập vào rồi nói chuyện với tôi. Tôi phải làm gì đây hả ông? Ông Nghĩa sững sờ cả người, rồi ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt hoang mang đến độ không thể tin nổi. Bà nhìn thấy con Mai nhà bà hỷ thật hả? Vậy là nó vẫn còn sống sao? Thật sự là tôi không biết. Bởi lúc đó nhìn nó chỉ giống như một cái xác biết đi thôi. Ông Nghĩa biết những việc đã dính dáng đến tâm linh thì rất khó dùng những lý lẽ bình thường để giải thích. Chỉ là sự việc lần này quá đổi kinh dị, vượt ngoài những điều mà ông đã từng nghe trước giờ. Nếu không phải chính miệng bà Liền nói ra, chắc ông cũng sẽ hồ nghi không tin. Có điều ông biết là biết vậy, chứ để đem chuyện này đi nói với bàn dân thiên hạ lại là chuyện khác. Với cương vị là một người trưởng thôn, là người đại diện cho chính quyền, ông không thể thẳng thừng thừa nhận chuyện nhà mình gặp ma quỷ được. Ông phải nghĩ ra một cách gì đó vẹn toàn để vừa có thể giải quyết được, lại không bị những lời dèm pha chê cười. Hai người sau đó rơi vào im lặng rất lâu. Cuối cùng ông Nghĩa thở dài lên tiếng. Thật không ngờ đã lâu như vậy rồi mà nó vẫn còn chưa đi đầu thai. Ngẫm lại đợt đó cũng là do tu sĩ Diện Hảo không muốn mất mặt với dân làng nên đã cấm cản bà làm lễ cầu siêu cho nó. Đại sự việc đến nông nỗi này, ngày mai tôi sẽ ra chùa để nhờ sư Tịnh giúp đỡ, bà thấy sao? Tôi cũng đang có ý đó đây nè. Vậy để ngày mai tôi với ông đi qua đó, hy vọng mọi việc sẽ đều tốt đẹp. Trước khi đi nghỉ, ông Nghĩa cũng dặn đi dặn lại bà Liền, tuyệt đối không được nói chuyện hôm qua gặp con Mai cho bất kỳ ai. Ông muốn giải quyết chuyện này một cách âm thầm bí mật để tránh những lời đồn đại không đáng có. Sáng ngày hôm sau, dân làng vẫn thì nhau kéo đến nhà bà Hỷ để hỏi chuyện và giúp đỡ. Họ còn lội xuống những cái ao xung quanh gần đó kéo lưới để tìm kiếm con Mai. Hai vợ chồng ông Nghĩa thì vẫn đúng như kế hoạch, đem một cái lễ nhỏ ra chùa để gặp sư Tịnh. Tới nơi nhìn thấy hai vợ chồng, sư Tịnh cũng có phần ngạc nhiên, nói: Hôm nay chẳng hay có chuyện gì mà cả hai vợ chồng lại cất công đến đây thế này. Tôi tưởng trong làng đang có chuyện, lẽ ra lúc này ông phải có mặt ở đó mới đúng chứ. Ông Nghĩa khẽ cúi đầu chào rồi đáp lại: Quả thật con cũng chẳng dám giấu sư, về lý thì đúng là như vậy, nhưng hôm nay hai vợ chồng chúng còn tới đây, quả thật có chuyện vô cùng hệ trọng. Nếu nói ra thì cũng có liên quan đến việc con Mai mất tích. Sư Tịnh càng thêm ngạc nhiên. Ồ, vậy sao? Thôi được rồi, trước hết hai vợ chồng ông cứ lên chánh điện lễ Phật trước đi, xong có gì xuống khách đường chúng ta từ từ nói chuyện. Hai vợ chồng ông Nghĩa chắp tay cúi đầu rồi bước vào chánh điện. Sau khi lễ Phật xong, bước xuống khách đường, bà Liền thong thả thuật lại hết đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra cho sư nghe. Khi câu chuyện đã kết thúc rất lâu, vẻ mặt sư thầy vẫn trầm ngâm, không nói gì cả. Ông Nghĩa thấy vậy mới hỏi: Dạ, sao thầy không nói gì ạ? Hay là thầy nghi ngờ vợ chồng chúng con nói dối? Sư Tịnh khẽ lắc đầu. Không phải như vậy, chỉ là tôi thấy chuyện này cũng không phải dễ dàng giải quyết như hai người nghĩ đâu. Đứa bé kia chết cách đây rất lâu, vậy mà vẫn không thể nào siêu thoát. Điều ấy chứng tỏ nó sinh ra oán niệm rất lớn với hai người.

Hôm nay cũng vậy, hai vợ chồng ông ngồi đến tận khuya vẫn chưa đi nghỉ. Ngoài trời bóng đêm đã bủa vây len lỏi bốn phía, mọi thứ đều im lìm tĩnh mịch đến bất thường. Đột nhiên một cơn gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi đến, làm cánh cửa nhà phát ra những tiếng kêu cọt kẹt. Cả hai người lập tức dừng lại, quay mặt ngước nhìn về phía cửa. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất chợt con chó phía bên ngoài rú lên một tiếng, rồi sau đó im bặt không nghe gì nữa. Hai người kinh hãi nhìn nhau đến bất thần khiếp sợ. Ông Nghĩa vội đứng bật dậy, mở điện bước ra ngoài. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ông. Con chó mực nhà ông mới đó còn rất khỏe mạnh, vậy mà lúc này đã nằm chết cùng queo chỗ cột nhà. Máu đỏ từ miệng nó vẫn đang không ngừng rịn ra, chảy lên láng khắp sàn. Bà liền run rẩy, mặt mày tái mét. Ông Nghĩa cũng không khá hơn, kinh hãi vội bước lùi lại hai bước. Khi đánh mắt nhìn ra chỗ cổng, ông Nghĩa thấy ở đó có một đứa bé gái mặc váy trắng. Nó đang đứng nhìn hai người chằm chằm, ánh mắt vô cảm lạnh lẽo. Tuy nó không nói, nhưng chỉ với ánh mắt đó thôi, ông Nghĩa cũng hiểu nó sẽ không dễ gì buông tha cho họ. Ông vội kéo bà Liền vào trong nhà, rồi khép chặt cửa lại. Lúc này bà Liền quỳ xuống trước bàn thờ, khóc lên rưng rức. Đêm hôm ấy hai vợ chồng ông Nghĩa thức gần đến sáng. Sáng ngày ra hai người mới dám bước ra bên ngoài để thu dọn cái xác của con chó. Lúc chuẩn bị khênh nó ra chỗ góc vườn để chôn, hai người còn nhìn thấy trong miệng nó ngậm một bông hoa đào đỏ chót. Hình ảnh ấy làm cả hai người lạnh sống lưng. Bà Liền giọng khản đặc lắp bắp: Ông nhìn kìa, kìa là tôi thấy rồi, chắc chắn đêm qua việc này là do nó làm. Nhưng thôi, trước mắt hãy cứ đem chôn con chó cái đã, mọi chuyện tính sau. Chôn con chó xong, hai người còn chưa kịp bước lên nhà thì đã nghe ngoài cổng có tiếng gọi đầy gấp gáp của chị Cúc. Bố mẹ ơi, mau mở cửa cho con với. Là con Cúc, không biết có chuyện gì mà mới sớm ngày ra nó đã chạy qua đây inh ỏi cả thế. Tôi cũng không biết nữa, bà ra ngoài đó xem sao đi. Vẻ mặt lo lắng, bà Liền vội chạy ra cổng. Vừa ra đến nơi đã thấy chị Cúc tay bế con Hân, vẻ mặt mếu máo. Mẹ ơi, không xong rồi, thằng Tú nó. Nó làm sao? Mày bình tĩnh nói xem nào. Con cũng chẳng biết nữa, nhưng sáng nay thức dậy tự dưng thấy người nó tím tái hết cả. Thế là anh Tuấn vội bắt xe đưa nó đi bệnh viện rồi. Nghe xong bà Liền bỗng rủng chân tay. Ông Nghĩa trong nhà nghe được câu chuyện cũng vội vàng chạy ra. Cái gì? Thằng Tú đi bệnh viện hả? Vâng, bây giờ bố chở con lên đó ngay đi. Mẹ ở nhà trông con ngân hộ con. Mau lên bố ơi. Không dám chậm trễ, ông Nghĩa vội chạy đi thay bộ quần áo, dắt xe ra rồi chở thẳng chị Cúc lên bệnh viện. Ở nhà bà Liền cũng ruột nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Buổi trưa trong lúc đang đút cho con Hân ăn thì đột nhiên nó nói ra một câu làm bà Liền biến sắc. Bà ơi, đêm qua chị Mai tới chơi với anh em bạn cháu á. Chị ấy còn bảo tối nay sẽ đưa cháu đi chơi nữa đó. Bà Liền nghe vậy chợt giật mình, suýt đánh rơi cả cái bát cơm đang cầm trên tay. Giọng bà run run. Cái gì? Chị nào? Ai đón cháu đi cơ? Chị Mai ấy, chị bảo đón anh Tố đi trước, còn đêm nay sẽ qua đón cháu. Mặt bà Liền chợt tái nhợt đi. Trước đó bà cũng đã nghi ngờ chuyện này có gì đó bất thường, nhưng thật không nghĩ đó lại là sự thật. Đêm qua con Mai chẳng những đã giết chết con chó nhà bà, nó còn tới cả nhà chị Cúc để bắt thằng Tú đi. Vội thu dọn mâm bát, bà lập tức bế cháu chạy ra chùa để gặp sư Tịnh. Chỉ là thái độ của sư so với ngày hôm trước vẫn không có gì thay đổi, vẻ mặt điềm nhiên như đã biết trước mọi chuyện. Sư nói: "Tôi hiểu được sự lo lắng trong lòng bà lúc này, nhưng bà cứ yên tâm, hãy kiên trì làm theo đúng như lời tôi nói. Còn về phần thằng Tú cháu bà, lát nữa tôi sẽ lên cầu xin Phật gia hộ cho nó." "Nhưng mà con lo lắm thầy ạ, con sợ." "Được rồi, những gì cần nói tôi cũng đã nói. Bây giờ bà có thể ra về được rồi." Mặc dù trong lòng còn nhiều khúc mắc, nhưng bà liền cũng không dám mở miệng nói thêm, chỉ cúi đầu chào sư thầy rồi lặng lẽ ra về. Đến tối hôm ấy, lúc đang nấu cơm thì từ ngoài cổng có tiếng xe máy của ông Nghĩa trở về. Bà lập tức lao ra rồi hỏi dồn dập: "Thế nào rồi? Thần Tú thế nào rồi ông? Nó tỉnh lại chưa?" Ông Nghĩa tắt máy, gạt chân chống rồi gật đầu: "Bà yên tâm, nó tỉnh lại rồi. Chỉ là sức khỏe hiện tại vẫn còn rất yếu, bác sĩ đang cho thở bình oxy, chắc cũng phải nằm ở đó điều trị theo dõi một thời gian đó. Sáng mai tôi sẽ lại qua đó sớm." Bây giờ bà liền mới trút được cái gánh nặng trong lòng. Bà nhìn ông rồi nói: "Chắc ông cũng mệt rồi, thôi đi tắm rửa đi rồi vào ăn cơm." Trong bữa ăn, bà liền nâng lên đặt xuống bát cơm mãi chẳng và được miếng nào. Thấy bà có ngập ngừng như có điều muốn nói, ông Nghĩa mới lên tiếng hỏi: "Bà sao thế? Không muốn ăn à?" "Không phải. Hôm nay lúc ở nhà, ông biết con Hận nói với tôi cái gì không? Nó bảo là đêm nay con Mai sẽ tới rủ nó đi chơi đó." "Con Hận nó nói thế thật à?" Đang vài dở bát cơm, ông Nghĩa phải vội dừng đũa: "Thật đó, nó còn bảo chị ấy rủ thằng Tú đi trước, đêm nay sẽ tới lượt nó." Nghe vậy, ông Nghĩa cũng không còn tâm trí mà ăn tiếp được nữa. Ông vội đứng dậy bước vào trong giường, thấy con Hân đang ngủ ngon, ông mới yên tâm trở ra. Ông nhìn bà rồi nói: "Không biết lời nó nói có thật hay không, nhưng đêm nay để cho an tâm, tôi với bà sẽ thay nhau túc trực canh chừng cho nó. Bà thấy sao?" "Tôi cũng đâu còn tâm trạng nào để mà ngủ nữa. Ông mệt thì cứ nghỉ đi, việc canh chừng nó đêm nay cứ để tôi." Không chỉ có hai vợ chồng ông Nghĩa, bà Hỷ đêm nay cũng thao thức không sao ngủ được. Tối hôm ấy ngoài trời sấm chớp nhập nhằng, gió thổi ù ù đập vào cánh cửa sổ từng hồi không ngớt. Đang trằn trọc thao thức, đột nhiên bà Hỷ nín thở. Bà nghe thấy có tiếng động khe khẽ dưới gầm giường nơi mình đang nằm. Từng tiếng lục cục phát ra, giống như có một người đang cố trườn ra từ trong đó. Bà Hỷ mồ hôi vã ra, kéo vội cái chăn trùm lên quá đầu. Khi những âm thanh kia vừa dứt, cũng là lúc toàn thân bà rung lên bần bật. Bởi lúc này bà cảm nhận rất rõ, có một ánh mắt đang đứng ở đầu giường nhìn mình chằm chằm. Cũng may kẻ kia không làm gì bà cả. Nó đứng im một lát rồi lặng lẽ bước về chỗ cửa. Khi nghe thấy thanh chắn đang được nhấc ra, bà Hỷ mới từ từ hé cái chăn nhìn về phía đó. Rồi tức khắc một cảnh tượng không thể tin được đập vào mắt bà. Kẻ kia không ai khác, chính là con Mai, cháu của bà. Nhưng tại sao có thể như vậy? Tại sao nó có thể ẩn nấp ở dưới gầm giường mà bà không hề hay biết? Nơi đó mọi người đã kiểm tra đi kiểm tra lại không biết bao nhiêu lần. Rồi một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu, khiến toàn thân bà ớn lạnh. Có khi nào nó là ma chứ không phải là người? bà nằm co ro trong chăn không dám nhúc nhích. Một lúc lâu khi đã chắc chắn con Mai đã đi khỏi, bây giờ bà mới bỏ cái chăn xuống rồi lau qua mồ hôi đầm đìa khắp người. Cảnh tượng vừa rồi quá đỗi kinh dị. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bà cũng không dám tin ấy là sự thật. Bà nằm ở đó rất lâu. Ngoài trời giông gió mỗi lúc một lớn, mây đen xám xịt kéo đến, càng làm cho khung cảnh thêm phần ma mị. Một ý nghĩ táo bạo xẹt qua đầu bà Hỷ. Không biết bà lấy động lực ở đâu, bà quyết định sẽ đuổi theo con Mai. Có điều khi bước ra tới cổng, bóng con Mai cũng đã mất hút, không còn thấy đâu nữa. Nhìn ngang ngó dọc một lúc, định quay trở vào nhà thì bất chợt bà Hỷ phát hiện có những cánh hoa đào còn vương lại trên mặt đất. Cúi xuống nhặt thử lên một bông, bà thấy đây đúng là hoa của cây đào dại chỗ con mương cuối làng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác về một thứ gì đó rất tà mị khiến bà cảm thấy ớn lạnh. Cứ bước đi một đoạn, bà lại bắt gặp những cánh hoa lưu lại. Cung đường ấy dẫn tới một nơi, đó chính là nhà ông Nghĩa. Chuyện này bà Hỷ không sao giải thích, bà cũng không dám bước lại gần nhà ông, chỉ dám lấp ở phía xa mà quan sát. Phía trên cao, mây đen mỗi lúc kéo về một nhiều, sấm chớp càng thêm dữ dội. Rồi cuối cùng những hạt mưa lớn bắt đầu trút xuống. Khi một tia sét chói lòa ánh lên, cũng là lúc hình ảnh con Mai hiện ra rõ ràng trước cổng nhà ông Nghĩa. Khuôn mặt nó trắng bóc như phấn sáp, từ đầu tới chân ướt nhẹp như chuột lột. Hình ảnh ấy hiện ra trong nháy mắt. Khi tia sét kia vừa dứt thì bà Hỷ lại không nhìn thấy nó đâu nữa. Phía bên trong nhà ông Nghĩa ánh điện vẫn đang chập chờn. Ông thì đang ngủ say, còn bà Liền vẫn túc trực chỗ đầu giường canh chừng cho hai ông cháu. Tiếng gió rít bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn, làm cánh cửa nhà ông Nghĩa rung lên từng chập dữ dội. Rồi sau đó ánh điện cả ngôi làng vụt tắt. Chiếc cầu giao tổng đã bị ngắt để tránh nguy cơ chập điện. Cả căn nhà bỗng chốc tối om. Bà Liền hốt hoảng vội chạy lại chỗ bàn thờ để tìm nến thắp. Trong lúc đang loay hoay thì bà giật mình đánh rơi cả cái nến. Vừa rồi bà nhìn thấy một khuôn mặt kinh dị xuất hiện ngay ngoài cửa. Còn chưa kịp định thần thì cánh cửa nhà đã mở toang. Sau đó một cơn gió lạnh thổi hắt vào, làm cho mọi thứ chao đảo đổ vỡ. Hình ảnh ướt sũng của con Mai hiện ra trước cửa. Ánh mắt nó nhìn bà đầy oán độc và căm phẫn. Bà Liền kinh hãi ngã ngửa về phía sau. Rồi lại một tia chớp lóe sáng, nhưng hình ảnh con Mai lại biến mất, không còn thấy đâu. Đến khi cây nến được thắp lên, bà Liền lao nhanh vào trong buồng để gọi ông Nghĩa dậy. Nhưng khi vừa vào chỗ cái giường thì bà tá hỏa. Còn Hân mới đó còn ngủ trong vòng tay của ông Nghĩa, vậy mà lúc này đã biến mất. Bà Liền hoảng hốt cực độ. Ông Nghĩa à, ông Nghĩa, dậy mau lên đi, còn Hân đã mất tích rồi, dậy mau. Ông Nghĩa ngồi bật dậy như cái lò xo, khuôn mặt lo lắng, vội hỏi. Cái gì? Bà nói cái gì? Còn Hân mất tích hả? Sao lại như thế được? Tôi tưởng bà thức để trong nó cơ mà. Tôi cũng không biết nữa. Khi nãy bị cúp điện, tôi ra lấy cây nến định thắp lên, lúc quay vào đã không thấy con Hân đâu nữa. Thôi chết rồi, có khi nào Nó đã dậy bắt con Hân đi không? Chắc là nó. Khi nãy tôi còn gặp nó đứng ngoài cửa, ánh mắt nó nhìn tôi hãi lắm. Không được rồi, tôi với bà lập tức chia nhau ra tìm, nhanh lên. Vội vã tìm kiếm bốn phía xung quanh nhà, không thấy đâu. Ông Nghĩa bây giờ mới nhìn bà rồi nói. Để tôi chạy qua mấy nhà hàng xóm, nhờ họ giúp đỡ. Bà thì tìm kỹ quanh nhà một lượt nữa xem sao. Nói xong không chờ bà Liền đáp lại, ông Nghĩa hộc tóc lao đi. Bà Liền tìm mãi không thấy thì bất lực ôm mặt khóc lên rưng rức. Bà nói một mình trong nước mắt: nếu con muốn báo thù thì cứ tìm mẹ, xin con đừng có làm hại các cháu, chúng nó không có tội tình gì cả. Ngồi khóc lóc ở đó một lúc, xong bà đứng dậy rồi cứ thế lững thững bước đi giữa trời mưa gió. Những tiếng sóng thi thoảng vẫn vang lên từng hồi như bom nổ. Những cơn gió lạnh buốt càng làm cõi lòng bà thêm se sắt. Bước ra tới chỗ con mương thì bà dừng lại. Hình ảnh cây đào dại nổi lên giữa lúc trời giông gió, từng cánh hoa đỏ thắm rơi rụng lả tả. Đứng dưới gốc cây là con Mai đang liếc nhìn về phía bà. Giết mẹ đi, con cứ hãy giết mẹ đi, đừng có làm hại cái Hân, nó không có tội tình gì cả. Không dễ dàng như vậy đâu, tôi sẽ bắt các người phải trả giá, phải nếm trải nỗi đau mà tôi phải chịu đựng trong suốt mấy chục năm qua. Mẹ xin lỗi con đó, con đừng có làm như vậy. Con muốn hành hạ mẹ làm sao cũng được, chỉ cần con tha cho cái Hân, mẹ xin lấy cái chết để chuộc tội. Còn Mai nghe vậy thì cười lớn, ánh mắt cũng dần trở nên vằn vện, gằn giọng nói: chết sao? Dù bà có chết ngàn lần thì tôi cũng không tha thứ cho bà đâu. Bà không xứng đáng làm mẹ tôi. Trên đời này làm gì có người mẹ nào ích kỷ ác độc như bà. Bà về đi, về nhà mà chờ nhận xác hai đứa cháu của bà đi. Nói xong con Mai liền biến mất. Bà liền nhìn quanh nhưng không thấy nó đâu cả. Bà cất tiếng gọi đến khi cổ họng khản đặc khô rác, xong ngã quỵ xuống gốc đào, ho lên sặc sụa: hôm nay mẹ sẽ lấy cái chết để chuộc lỗi lầm khi trước, hy vọng còn có thể gì đó mà tha mạng cho các cháu. Nói xong bà liên tục đập đầu vào gốc đào đến khi rỉ máu mà vẫn không ngừng dừng lại. Cây đào rung lên bần bật, máu chảy lên láng xuống khắp mặt đất đến nỗi chan hòa. Từ lúc nào hình ảnh Mai lại hiện ra, nó đứng đằng sau nhìn bà lặng lẽ. Môi nó khẽ mấp máy, hai chân định bước tới nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Sự oán độc tức tối trong ánh mắt của nó lúc này đã vơi bớt. Nó cứ đứng nhìn bà cho đến khi bà kiệt sức ngã lăn ra đất rồi hoàn toàn tắt thở. Tuy nhiên trước khi hấp hối, bên tai bà vẫn kịp nghe thấy một âm thanh khe khẽ từ miệng nó phát ra: mẹ, mẹ ơi. Cây hoa đào rung lên bần bật, từng cánh hoa đỏ thắm bay phất phơ giữa bầu trời đêm. Hai hàng nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, bao nhiêu ân oán cũng theo đó mà tan biến. Tại nhà ông Nghĩa, sau khi gọi những người hàng xóm sang thì không thấy bà Liền đâu cả. Mọi người ai nấy đều nháo nhào cả lên. Đúng lúc ấy thì bà Hỷ xuất hiện. Bà kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho ông Nghĩa nghe. Nghe xong ai nấy đều há hốc. Họ cùng nhau đội mưa chạy ra chỗ con mương cuối làng để tìm người. Ra đến nơi đã thấy cái xác của bà Liền nằm rũ gục bên gốc đào. Khắp người bà được phủ kín những đóa hoa đào đỏ thắm. Ông Nghĩa sững sờ, vội lao tới ôm chầm lấy bà khóc lên nức nở: bà ơi, sao bà lại làm như vậy? Sao bà lại bỏ tôi mà đi? Mấy người đàn ông kéo tay ông ra, sau đó họ khênh cái xác của bà trở về nhà. Lúc dìu ông Nghĩa vào giường, mọi người đều không khỏi kinh ngạc khi thấy có một đứa bé đang nằm trên đó. Con Hân, là con Hân kìa, nó không sao, Ông Nghĩa ơi, con Hân kìa. Ông Nghĩa lau đi hai hàng nước mắt, vội bế nó rồi âu yếm ôm vào lòng. Lúc này mắt con Hân từ từ mở ra, giống như nó vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Ông ơi, ông sao vậy? Sao ông lại khóc? Ông không sao, tại ông vui quá thôi. Bà đâu rồi ông? Câu hỏi ngây thơ của nó kéo ông Nghĩa trở về với hiện thực. Ông nhờ bà Hỷ bế nó về nhà nom giúp, để tránh nó phải chứng kiến cái hiện thực phũ phàng lúc này. Hết ông Nghĩa kinh ngạc, lại đến bà Hỷ sửng sốt. Bởi lúc bế con Hân về đến nhà thì bà giật bắn mình khi thấy con Mai cháu bà đang nằm trên giường. Thấy bà về, nó vội vùng dậy bước tới rồi líu lo. Bà ơi, bà đã nấu bữa sáng xong chưa? Cháu đói lắm rồi. Mà ai thế này, trông đáng yêu quá đi. Bà Hỷ thất thần một lúc lâu mới dám tin. Đây đúng là con Mai thật rồi, là đứa cháu gái yêu của bà. Bà vội đặt con Hân xuống đất rồi lao tới ôm choàng lấy nó. Nước mắt bà tràn ngập trong niềm hạnh phúc tột cùng. Câu chuyện xảy ra tại nhà ông Nghĩa cùng bà Hỷ cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Một kết thúc không hoàn toàn viên mãn, khi bà Liền đã phải ra đi mãi mãi. Tuy nhiên ở một góc nhìn nào đó, ấy mới chính là cuộc sống. Cuộc sống chẳng bao giờ đẹp như những án văn, và cũng không bao giờ hoàn hảo một cách trọn vẹn. Một thời gian sau, chỗ phía cuối con mương lại mọc lên một cây đào nữa. Cành lá nó xum xuê che phủ rợp bóng cả cây đào trước đó. Nhìn những hình ảnh đó khiến cho người ta liên tưởng tới hình ảnh của một người mẹ đang cố gắng che chở cho đứa con bé bỏng của mình. Quý khán thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ Nhi Bên Gốc Đào, tác giả Giang Messi. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.